Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2534, chương 2537, Trung Thu. Cổ Hủ làm rõ mạch suy nghĩ, chỉ rõ ràng phương hướng, Diêm Hành bọn người biết nên làm như thế nào. Có lợi ích, thuyết phục người khác cũng liền có khả năng. Tại to lớn như vậy lợi ích trước mặt, cái gì khác nhau đều có thể tạm thời để xuống. Coi như riêng lẻ vài người không phải muốn báo thù không thể, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Chết mấy người cũng chưa chắc nhất định là hỏng sự tình. Diêm Hành ngay sau đó truyền thư các huyện, mời các nhà phái người đến nói. Quả không phải vậy, biết được Mã Đằng giao ra Vũ Đô, Cổ Hủ lại tự mình đến Kim Thành. Tuyệt đại đa số đại tộc đều phái tới đại biểu. Không thiếu gia chủ càng là tự mình chạy đến bái kiến Cổ Hủ. Tham dự hội đàm, riêng là Hoàng Thủy dọc tuyến, thông hướng Tây Hải, Thanh Hải Hồ, mấy huyện, có chút diện mạo toàn tới. Khương nửa đường là gần với Hà Tây nói trọng yếu đường buôn bán. Nếu như mở lại Tây Vực, Khương nửa đường tất nhiên được lợi. Bọn họ đều có thể từ đó kiếm một chén canh, vũ lực mạnh tòng quân chinh chiến, còn có cơ hội lập công phong hầu, thành vì quý tộc chân chính, đưa thân triều đình, mà không phải cực hạn tại quê nhà nhất phương hào cường. Tổng thể mà nói, tuyệt đại đa số người đều đồng ý Cổ Hủ ý kiến. Tán thành đây là một cái cơ hội thật tốt, không thể bỏ qua. Cũng có người đưa ra một số cái nhìn, tòng quân chinh chiến, tích công phong hầu cố nhiên là tốt sự tình. Thế nhưng là triều đình có chế độ, bộ khúc số lượng không thể vượt qua 300. Cái này rõ ràng là nhằm vào quân nhân, lương châu người quá ăn thiệt thòi. Có thể hay không dâng thư triều đình, nới lỏng một số hạn chế. Cổ Hủ hỏi bọn hắn một vấn đề, là các ngươi có tiền. Vẫn là Quan Đông có tiền, chiêu mộ bộ khúc là phải bỏ tiền, nếu như buông ra hạn chế, những cái kia Khương người nghĩa tòng thì nguyện ý theo các ngươi. Còn là theo lấy Quan Đông tịch tướng lãnh, mọi người á khẩu không trả lời được, Lương Châu làm sao có thể cùng Quan Đông so, Quan Đông người sản nghiệp lấy đất đai làm chủ, cho dù có cái gì thiên tai, đất đai vẫn là đất đai. Sản nghiệp của bọn hắn lấy súc vật làm chủ. Thiên tai vừa đến, súc vật số lớn tử vong, bọn họ lúc nào cũng có thể nghèo rớt mùng tơi. Chớ nói chi là bốn phía vây quanh, mỗi ngày nhớ đến ăn cướp Khương Hồ. Một cái phòng bị sơ suất, cũng là cửa nát nhà tan. Khương người thấy lợi quên nghĩa, hám lợi, thật muốn rộng mở chiêu mộ. Quan Đông tịch tướng lãnh mang hùng hậu gia tư, tùy tiện nghiền ép bọn họ, đến thời điểm Lương Châu còn có hay không bọn họ nơi đặt chân. Thật khó mà nói, Cổ Hủ còn nói, các ngươi không muốn chỉ nhìn chằm chằm quân đội, thỏa mãn với làm một cái quân nhân. Theo thời gian dài đến xem, triều đình ổn định và hòa bình lâu dài ỷ lại văn trì cái gì tại võ công. Muốn thật đang theo đình đứng vững gót chân, nhất định phải văn võ vẹn toàn. Nếu không có người nhằm vào Lương Châu, nhằm vào quân nhân lúc, liền một cái cho các ngươi người nói chuyện đều không có. Các ngươi lại thiện chiến, còn có thể vượt qua Lương Châu Tam Minh. Cho nên, chinh chiến lập công là trước mắt cơ hội. Tích lũy văn khí, bồi dưỡng văn võ vẹn toàn nhân tài mới là lâu dài lợi ích. Bệ hạ anh minh, nguyện ý cho Lương Châu cơ hội này, kế tục chi quân có thể hay không kiên trì cái phương hướng này. Người nào cũng không tiện nói, chúng ta nhất định phải đầy đủ sử dụng bệ hạ tại vị cái này 30 năm. Tích lũy đủ thực lực, tại triều đình đứng vững gót chân. Cổ Hủ còn nâng Ích Châu làm thí dụ. Ích Châu vốn là ba thục man di, một mực vì Trung Nguyên chỗ khinh thị. Về sau văn ông Trấn Hưng giáo dục, Ích Châu văn khí ngày dày, lúc này tuy nhiên còn không thể cùng Trung Nguyên đánh đồng. Lại so Lương Châu mạnh hơn quá nhiều, đã Ích Châu có thể, Lương Châu vì cái gì không thể. Lúc này Đại Ngô mới lập, bệ hạ anh minh, tôn sùng giáo dục, có thể so sánh Văn Ông Trấn Hưng giáo dục cường độ phần lớn. Chỉ cần chúng ta đưa ra thỉnh cầu, bệ hạ khẳng định sẽ sắp xếp người lực, vật lực, tại Lương Châu xây học đường, bồi dưỡng học sinh, đây là nhiều cơ hội tốt a. Người không duyên cớ hướng triều đình muốn tiền cần lương, triều đình sẽ không cho, như là Trấn Hưng giáo dục nặng dạy, triều đình tuyệt đối chống đỡ, bồi dưỡng ra được học sinh, triều đình cũng sẽ chọn ưu tú trúng tuyển, nói không chừng còn sẽ có ngoài định mức ưu đãi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, luận kiến thức độ cao, bọn họ cách cổ hủ quá xa, muốn tranh lợi ích cũng không biết làm sao tranh giành, đảo đi đảo lại tất cả đều là tiểu động tác, chỉ có cổ hủ đứng được cao, nhìn đến xa, biết làm như thế nào vì Lương Châu người tranh thủ phát triển cơ hội, mà lại danh chính ngôn thuận, cẩn thận thương lượng mấy ngày. Sau cùng đạt thành hiệp nghị, Kim Thành quận các nhà liên thủ 10.000 tinh kỵ, từ Kim Thành đốc Diêm Hành chỉ huy, theo Vũ Đô tiến binh, uy hiếp Hán Trung Tây Bộ, làm An Tây đại đô đốc dưới trướng, hiệp trợ Tả đô hộ tác chiến. Các nhà chọn lựa trẻ tuổi con cháu vì đem, đồng thời mời cổ hủ chỉ điểm binh pháp, lấy chiến đại luyện. Vì về sau theo An Tây đại đô đốc chinh phạt đánh xuống cơ sở, Vô Khâu Hưng một cái Hà Đông người đều có thể bái cổ hủ vi sư, học tập binh pháp, Lương Châu người vì cái gì không thể. Thậm chí có người nói, các loại cổ hủ tiếp qua mấy năm về hưu, thì tấu mời triều đình tại Lương Châu mở giảng võ đường, mời cổ hủ làm tế tửu, chuyên môn vì An Tây đại đô đốc phủ bồi dưỡng tướng tài. Cổ hủ nhịn không được cười lên, nhưng cũng cảm xúc chập trùng, giãy giụa mấy trăm năm, Lương Châu rốt cục nhìn đến một tia hy vọng, mà lại cái này hy vọng có khả năng trong tay hắn mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, nhân sinh gặp gỡ, không qua như thế. Thu đến cổ hủ tin tức, biết được Diêm Hành đã triệu tập nhân mã, chu bị vật tư, tùy thời có thể xuất chinh Hán Trung, Lỗ Túc trong lòng hoan hỉ, ngay sau đó đem tin tức chuyển giao Tả đô hộ phủ. Tôn Thượng Hương, Lục Tốn nhận được tin tức về sau, mừng rỡ sau khi, lại cảm khái không thôi. Lục Tốn nói, lúc trước bệ hạ tự mình đuổi tới Hà Đông, gặp mặt cổ hủ, rất nhiều người đều cảm thấy thật không thể tin. Hiện tại xem ra, bọn họ đều đánh giá thấp bệ hạ, đánh giá thấp cổ hủ, không có cổ hủ từ đó hòa giải, Lương Châu không có khả năng như thế nhẹ nhõm bình định. So sánh dưới, Hàn Toại, Mã Đằng đều gánh chịu không dạng này trọng trách, cho nên bệ hạ cũng không có đối bọn hắn ôm cái gì hy vọng. Bệ hạ trước đó cùng cổ hủ, Hàn Toại, Mã Đằng đều chưa từng gặp mặt. Phán đoán của hắn từ đâu mà đến, làm cho người lấy làm kỳ, khó trách hắn chướng mắt Hứa Thiệu, luận biết người chi rõ ràng, người nào có thể thắng được hắn. Tôn Thượng Hương nhớ tới Tôn Quyền, tâm tình có chút xa xút, mặt ủ mày trao, Tôn Sách nhìn người rất chính xác, lại đối Tôn Quyền bất đắc dĩ, Tôn Quyền để đó am hiểu chính vụ không làm. Nhất định phải lãnh binh chinh chiến, bây giờ thống vạn người tại Vu huyện, một khi dẫm lên vết xe đổ, không biết lại là cái gì cục diện, lần trước liên lụy phụ thân, lần này hội sẽ không liên lụy hoàng huynh. Gặp Tôn Thượng Hương tâm tình không tốt, Lục Tốn biết nàng đang lo lắng cái gì, lại không thật nhiều khuyên, đành phải nói lên thu được về tác chiến an bài. Lỗ Túc trấn an Lương Châu về sau, ngay tại chạy về Trường An trên đường, thu ngay tại hừng hực khí thế tiến hành, tối đa một tháng về sau, đại quân liền có thể xuất phát, bước vào thảo phạt Hán Trung hành trình. Đây là trong sông chi chiến về sau, Tôn Thượng Hương tự mình chỉ huy trận đầu đúng nghĩa đại chiến. Dù là biết đây là một trận thực lực cách xa chiến đấu, cũng biết trong tương lai trong vòng 20 năm, nàng cũng sẽ không là Tây Tiến chủ lực, nàng cũng không dám xem thường. Không chỉ có nghiêm túc mưu đồ, rất nhiều chuyện còn muốn đích thân kiểm tra thực hư, tuyệt không dễ dàng ủy thác người khác. Tiến binh chủ yếu bị tuyển đường từ Ngọ Cốc, Thẳng Lạc Đạo, Bao Tà Đạo, nàng đều tự mình đi một lần, sau cùng xác nhận lấy Bao Tà Đạo vì tiến quân lộ tuyến. Trần Thương Cố Đạo cũng tại hiện trường thăm viếng một đoạn, làm đến trong lòng hiểu rõ, đường núi khó khăn, để cho nàng tại an bài hành quân nhiệm vụ riêng là đồ quân nhu vận chuyển nhiệm vụ lúc cẩn thận rất nhiều, sắp xếp thời gian đến rất dư giả, tương ứng vật tư cũng chuẩn bị đến càng thêm sung túc. Không chỉ có cam đoan được quân tướng sĩ thể lực, cũng giảm bớt dân phu vận dụng vật liệu thể lực gánh vác. Cuối tháng 7, Lỗ Túc trở lại Quan Trung, vì Tôn Thượng Hương chủ trì Quan Trung quân chính. Đầu tháng 8, Lữ Mông xuất lĩnh 5.000 bộ kỵ, cùng 5.000 đẩy xe cút kít dân phu, từ Mi huyện xuất phát, tiến vào Tà Cốc, cách mỗi 3 ngày, liền sẽ có một nhóm tướng sĩ cùng dân phu cùng một chỗ. Mang theo đại lượng vật tư, tiến vào Tà Cốc, mùng 10 tháng 8, Tôn Thượng Hương tại Mã Vân Lộc xuất lĩnh nữ vệ người hầu dưới. Tiến vào Tà Cốc, 15 tháng 8, ngay tại trong Sơn Cốc Bôn Ba tiến lên tướng sĩ, dân phu thu đến tả đô hộ Tôn Thượng Hương tự mình ký phát thăm hỏi lệnh. Đồng thời được đến trung thu ban thưởng, mỗi người tử một đấu, thịt 2 cân. Cá biển 1 cân, đêm đó, tại hơn 500 dặm trong sơn cốc, lửa trại khắp nơi, hoàn thành tiểu ngữ không dứt. Trường Sa, Tôn Kiên từ đường biệt viện, rộng rãi trong đình viện, Tôn Sách kéo Viên Hành đứng dậy, hướng Ngô Thái Hậu mời rượu, Trọng Mưu, Thúc Bật, Thượng Hương đều ở tiền tuyến chinh chiến, không thể trở về đến đoàn kết. Liền từ ta người không phận sự này thay bọn họ hướng mẫu sau kính một chén rượu. Chúc mẫu sau 100 tuổi thêm tuổi, vạn thọ vô cương, Ngô Thái Hậu cười mắng. Tuy nói là gia yến, ngươi dù sao cũng là quân lâm thiên hạ hoàng đế. Sao có thể nói như vậy? Cái này muốn là truyền đi. Các ngự sử sẽ nói ta lão phụ nhân này làm càn. Không biết quân thần chi đạo. Tôn Sách cười nói, nơi này không có ngự sử, cũng không có quân thần, chỉ có mẹ con, huynh đệ, tỉ muội. Nói, lại quay người hướng Tôn Đại trưởng công chúa mời rượu. Tôn Đại trưởng công chúa mỉm cười hoàn lễ, uống rượu, lại đáp lễ một ly. Tôn Sách, Viên Hành lui ra, Tôn Thượng Anh, Tôn Khuông bọn người từng cái tiến lên mời rượu. Ngô Thái Hậu trong lòng hoan hỉ, ai đến cũng không có cự tuyệt, bất chi bất giác uống đến đào nhiên, vỗ chân, hát lên Trường Sa dân ca. Tôn Kiên tại Trường Sa lúc, Tôn Sách, Tôn Thượng Hương đã ký sự, đối Ngô Thái Hậu hát ca dao có chút ấn tượng, liền đi theo ngâm hát lên, mẹ con tương đối vui cười, một khúc kêu thôi, Tôn Sách đứng dậy cáo lui. Hắn còn muốn cùng Viên Hành cùng đi tham gia văn võ đại thần Trung Thu Yến. Rời chỗ trước đó, hắn hướng Tôn Thượng Anh làm cái ánh mắt. Tôn Thượng Anh hiểu ý. Cùng đi ra, Hoàng Huynh có gì phân phó? Tôn Sách ngẩng đầu, nhìn một chút khay bạc giống như minh nguyệt, không có gì bất ngờ xảy ra. Thượng Hương giờ phút này cũng đã tại tiến quân Hán Trung trên đường. Tôn Thượng Anh nháy mắt mấy. Cái, như có như không, ừ, một tiếng, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là khóe mắt lơ đãng rung động một chút. Tào Mạnh Đức còn tại Ngư Phục, Trọng Mưu tiến quân bị ngăn trở, trong thời gian ngắn quyết chiến khả năng không lớn, ngược lại là Hán Trung phương hướng khả năng lấy được đột phá. Nếu như thuận lợi, nay Đông Xuân tới, Thượng Hương liền có thể đột nhập Ba Tây Quận. Cùng Tử Tu giao đấu, Thượng Hương là Hoàng Huynh tự mình dạy dỗ nên danh tướng. Lại có Lục Bá Ngôn hỗ trợ, tinh binh dũng tướng mấy chục ngàn, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Tôn Sách nhìn xem Tôn Thượng Anh, nhịn không được cười một tiếng. Ngươi cũng chớ gấp lấy thay hắn tìm lý do. Chiến trường hung hiểm, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn đều là có khả năng. Tào Tử Tu có dùng binh chi năng, lại là theo hiểm mà thủ, chưa hẳn không thể phản kích đắc thủ. Hắn thu nụ cười, thở dài một hơi, ta biết, đối với ngươi mà nói, bất kể là ai gặp khó, trong lòng ngươi cũng không dễ chịu, bất quá ai để ngươi họ Tôn, lại gả cho hắn đây, lại khó, ngươi cũng chỉ có thể gánh lấy. Tôn Thượng Anh cúi đầu, Hoàng Huynh nói đúng, gặp Tôn Thượng Anh, bộ dáng này, Tôn Sách đành phải đem chưa nói xong mà nói lại nuốt trở về. Hai vợ chồng này thật sự là số khổ, đều là tình thế khó xử. Lúc trước nếu như biết sẽ có một ngày này, không biết bọn họ còn có thể hay không lựa chọn đối phương. Đáng tiếc không có nếu như. Tôn Sách dương dương tay, quay người đang chuẩn bị đi. Tôn Thượng Anh kêu một tiếng, Hoàng Huynh. Tôn Sách dừng bước, quay đầu nhìn lấy Tôn Thượng Anh. Tôn Thượng Anh chần chờ một lát, nói ra, mẫu hậu có ý triệu hồi Trọng Mưu, còn kịp sao? Triệu hồi Trọng Mưu, lời này bắt đầu nói từ đâu? Mẫu hậu nói, nàng mặc dù không hơn qua trận, rốt cuộc theo phụ thân nhiều năm như vậy, nhiều ít cũng biết một chút trong quân sự tình. Trọng Mưu xuất chinh lần này, mặc kệ là tướng sĩ vẫn là quân giới, đều là tinh thiêu tế tuyển. Tại tỷ quy thường có Hoàng Huynh chỉ huy, đánh cho coi như không tệ. Đến Vu huyện, một mình ra trận, lại không tắc công, ngược lại là cùng cái gì thần nữ đi được thân cận. Thực sự không giống như là có thể thành danh đem bộ dáng. Cùng gặp khó mà về, không bằng thấy tốt thì lấy. Tôn Sách trầm ngâm thật lâu, đi về tới, cùng Tôn Thượng Anh mặt đối mặt, Thượng Anh. Người biết Nhạc Lãng quận đông trong biển có một cái đảo sao? Tôn Thượng Anh suy nghĩ một chút, gật gật đầu, Hoàng Huynh nói là Nhật Bản người chi quốc. Không sai, nếu như Trọng Mưu nguyện ý trở về, lại không chịu làm cái phú quý người không phận sự, ta có thể cho hắn đi Nhật Bản là vua. Hắn muốn chinh nhiều ít binh, có thể chinh nhiều ít binh, ta đều mặc kệ. Chỉ cần hắn không quay giáo Tây Tiến là được. Tôn Thượng Anh nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một lát, Hoàng Huynh rộng lượng. Vậy ta giống như thực hướng mẫu sau báo cáo. Được hay không được, từ Trọng Mưu chính mình quyết định. Tôn Sách gật gật đầu, vỗ vỗ Tôn Thượng Anh bả vai, thở dài một hơi, hướng ở phía trước cách đó không xa chờ Viên Hành đi đến. Viên Hành mặc dù không có đứng ở bên cạnh, lại cũng nghe được rõ ràng, chỉ là không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, kéo Tôn Sách cánh tay, hướng về phía trước đi đến. Tôn Thượng Anh nhìn lấy Tôn Sách biến mất ở ngoài cửa, quay người trở lại trong đình, Ngô Thái Hậu đang cùng Tôn Đại Trưởng công chúa nhất sướng nhất hợp. Gặp Tôn Thượng Anh tiến đến, ánh mắt liền đưa tới. Tôn Thượng Anh cúi tại bên tai nàng, nói thầm vài câu, Ngô Thái Hậu liên tục gật đầu, thúc Tôn Thượng Anh đi viết thư, chính mình tiếp tục cùng Tôn Đại Trưởng công chúa kêu khúc. Càng phát ra vui sướng, Tôn Sách đi vào tiền đình, vào cửa trước đó, hắn dừng một chút, Viên Hành nhẹ giọng nói ra, bệ hạ, thần thiếp đi trước lộ mặt. Tôn Sách lắc đầu, không dùng. Ta đứng một lúc liền tốt. Hắn nhìn xem Viên Hành. Dưới ánh trăng, Viên Hành mặt giống như ngọc tản ra ôn nhuận ánh sáng. Nhìn qua, cùng năm đó lần đầu gặp Viên Quyền cực kỳ rất giống. Tỷ tỷ đây, vừa mới làm sao không nhìn thấy nàng. Hôm nay không khéo, thân thể có chút không quá dễ chịu. Liền xin nghỉ, vốn định đợi chút nữa lại đối bệ hạ nói. Chưa từng nghĩ bệ hạ hỏi trước lên, là thần thiếp sai lầm. Bệnh, Tôn Sách nhíu mày lại, làm sao cũng không nghe nói. Ngược lại là không có gì lớn bệnh, chỉ là vài ngày trước tham lạnh, thủ chút phong hàn, mệt mỏi không có tinh thần gì. Đã mời thầy thuốc nhìn qua, nói nghỉ ngơi mấy ngày thuận tiện. Tôn Sách hơi hơi gật đầu, đợi chút nữa nhắc nhở ta. Cùng đi xem nhìn, Duy. Tôn Sách đuôi lông mày gảy nhẹ, lôi kéo Viên Hành bước qua trung môn, đi vào tiền đình. Tiền đình rất náo nhiệt, thượng thư lệnh Trần Lâm ngay tại ngâm thơ, tán hoàng sư phía nam giả. Tế đại xuyên chi thanh liêm, cảm giác thi sĩ chi du thán, muốn thần nữ tới du, mọi người tùy ý mà ngồi, nghiêng tai lắng nghe, thỉnh thoảng gõ nhịp mà thán. Có người nhìn đến Tôn Sách cùng Viên Hành tiến đến, vội vàng ngồi thẳng thân thể. Có người thì chuẩn bị đứng dậy hành lễ. Tôn Sách khoát khoát tay, lại chỉ Trần Lâm, ra hiệu bọn họ không nên quấy rầy Trần Lâm thi hứng. Đây đều là cận thần, biết Tôn Sách làm người hiền hòa, không coi trọng những hư lễ kia, cũng không có kiên trì, ngồi trở lại đi. Chỉ là thần thái thu liễm chút, Trần Lâm chính đắm chìm trong thi hứng bên trong, một tay xách theo bầu rượu, một tay giơ ly rượu, lại ngâm lại được, thỉnh thoảng cùng người đụng vào ly rượu, uống một tửu, mọi người lần lượt phát hiện Tôn Sách tồn tại, lại đều không nhắc tỉnh hắn, chỉ là âm thầm bật cười. Tôn Sách đứng tại một bên, thẳng đến Trần Lâm kêu to giơ lên bầu rượu trong tay. Ly rượu, ngâm ra một câu cuối cùng, thuận càn khôn lấy thành thói. Phù sao mà có từ, cuồng thái lộ ra, lúc này mới đập vang bàn tay, tán một tiếng, màu, Trần Lâm vừa quay đầu lại, gặp hoàng đế, hoàng hậu đứng tại cửa ra vào, xem ra đã tới một hồi, không khỏi cực kỳ lúng túng, vội vàng để xuống bầu rượu trong tay, ly rượu. Tiến lên phía trước lễ, Tôn Sách thân thủ nâng, cười nói, lệnh quân hôm nay hào hứng không tệ a, bình thường có thể khó được gặp ngươi như thế có hào hứng. Quả nhiên thơ hay cần rượu ngon, về sau muốn đọc ngươi thơ, trước ban rượu một bình, Trần Lâm cười to, bệ hạ ban rượu, thần cầu còn không được, bất quá nói lên thơ. Thần sao dám tại trước mặt bệ hạ khoe khoang. Bệ hạ, chúng thần đều là đã có thơ. Bệ hạ không thể đọc không? Chúng thần có thể chờ lấy bệ hạ tới một bài áp đề đây này. Mọi người ào ào ồn ào. Phụ họa Trần Lâm, mời Tôn Sách làm thơ. Tôn Sách lắc đầu liên tục. Hắn sẽ chỉ tịch thu thơ. Không biết làm thơ, miễn cưỡng nói nhảm hai câu. Cũng không dám ở trước mặt những người này khoe khoang. Hắn thật muốn tịch thu một bài danh tác đi ra. Áp Trần Lâm đám người danh tiếng. Chỉ sợ chưa chắc là chuyện tốt. Hắn là trên vạn người hoàng đế. Cũng không phải là bị người khinh thị người ở rể. Không cần dựa vào tịch thu thơ đến dương danh. Thật có thơ hay. Không bằng giữ lấy đưa người. Gặp Tôn Sách kiên cự. Mọi người lên một hồi hống. Liền cũng được, chuyển qua mời Tôn Sách đánh giá bọn họ làm thi từ ưu khuyết. Tôn Sách mang tới thơ bản thảo, cùng Viên Hành cùng một chỗ sóng vai mà xem, thuận tiện nghe Viên Hành bình tích. Viên Hành tốt đọc sách, văn học mức độ tại phía xa Tôn Sách phía trên, nàng đánh giá đúng trọng tâm tới vị, nếu là Trần Lâm mấy người cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Đang ngồi đều là thiên tử bên người cận thần, biết thiên tử đối hoàng hậu lễ kính, coi như có ý kiến gì, cũng sẽ không ở trước mặt khiêu chiến. Nói thơ uống rượu, Tôn Sách ngồi một hồi, liền đứng dậy rời chỗ, để bọn hắn từ vui mừng, cùng Viên Hành cùng một chỗ, hướng Viên Quyền nơi ở mà đi. Viên Quyền nửa dựa trên giường, Tôn Thắng ngồi ở một bên. Đang vì nàng tụng thơ, gặp Tôn Sách, Viên Hành tiến đến, liền vội vàng đứng lên hành lễ, nhìn đến Tôn Thắng, Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, nhìn Viên Quyền sắc mặt cũng không giống là bệnh nặng bộ dáng. Bên ngoài náo nhiệt như vậy, Tôn Thắng không đi cùng đám tiểu đồng bạn chơi đùa, thế mà ở chỗ này bồi tiếp Viên Quyền, hiếu tâm khó được, đọc cái gì thơ? Tôn Thắng có chút ngượng ngùng, không phải nhi thần làm, là Trần Lệnh Quân mới tác giả. Nhi thần sợ mẫu thân nhàm chán, bếp xếp mà thôi. Tôn Sách gật gật đầu, người đi chơi đi, chấm cùng người A Mẫu ngồi một chút. Tôn Thắng nhìn Viên Quyền liếc một chút, Viên Quyền gật gật đầu, ra hiệu hắn lui ra ngoài. Tôn Thắng mừng rỡ, hành lễ, thối lui đến ngoài cửa. Bước nhanh đi, Viên Quyền cười nói, thần thiếp cũng không có việc gì, lao động bệ hạ di giá, thật sự là sai lầm. Tôn Sách ôm lấy đầu gối, nhìn lấy chỉ mặc việc thường ngày phục sức, trên đầu không có bất kỳ cái gì đồ trang sức, chỉ là tùy ý kéo tóc dài Viên Quyền, cười nói, nếu không phải như thế, sao có thể nhìn đến dạng này tỉ tỉ, sợ là chỉ có tại Tiểu Hổ trước mặt, tỉ tỉ mới sẽ như vậy thoải mái tùy tính, không cần cố kỵ cái gì lễ nghi. Viên Quyền che miệng mà cười, trắng Tôn Sách liếc một chút, bệ hạ cùng hoàng hậu đặc biệt chạy đến là thăm bệnh, vẫn là hỏi tội, cho dù thần thiếp đối hoàng hậu nghiêm khắc chút, tại trước mặt bệ hạ cũng không dám có chút làm dáng. Bệ hạ nói như vậy, thần thiếp có thể không chịu đựng nổi đây. Ngươi nhìn, lại tới, Tôn Sách vỗ tay mà cười. Viên Hành nói ra, tỷ tỷ, ngươi cái này có thể trách oan bệ hạ. Bệ hạ nghe nói thân thể ngươi có việc gì, liền quần thần Trung Thu Yến đều chỉ đi một cái lướt qua, liền đến nhìn người, quần thần mời hắn làm thơ, hắn cũng không chịu làm. Đây chính là cái cơ hội tốt, tỷ tỷ tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Một bên nói, vừa mỉm cười liên tiếp nháy mắt, Viên Quyền ánh mắt sáng lên, nói như vậy, thần thiếp chờ rất lâu tặng thơ hôm nay có tin tức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?